Vũ thần chúa tể, chương 4036, phế vật lại sử dụng. Góc truyện audio.com. Chấm, động thủ. Cửu Nhạc Địa Tôn lúc này thấy Tần Trần bộ dáng, lập tức hừ lạnh, không thể cho hắn tích lũy lực lượng cơ hội. Đang cuồng hống trong, vị này đại vũ thần sơn đỉnh cấp địa tôn chấn động toàn thân. Trong thân thể dũng động đi ra cuồn cuộn thạch khí tức. Vô tận thạch khí tức trong nháy mắt hóa thành một chuôi thạch đao. Thanh thạch đao này tỏa ra cuồn cuộn thạch chi lực lượng, giống như muốn đem thiên địa đều cho thạch hóa ra. Thạch hóa quy tắc, thạch đao nở rộ ánh đao, phép tắc lượn quanh, đỉnh cấp địa tôn một kích, chấn áp hết thảy đều động đạn không được. Thiên địa trong lực lượng như là ngưng kết, nhắm vào Tần Trần quanh thân chém xuống đến. Tìm kiếm Tần Trần trên thân yếu điểm, thần mục chi quang, cự mục địa tôn cũng xuất thủ. Hắn trong đồng tử, oanh, trực tiếp nổ bắn ra cuồn cuộn thần hồng. Thật lớn trong đồng tử, diễn hóa thiên địa văn minh, nhật nguyệt tinh thần đều ở đây lưu truyền. Phảng phất trải qua một cái trời đất mở ra, tinh thần hàng lâm, vạn vẫn địa tôn cất bước về phía trước. Trên thân cuồn cuộn tinh quang lập lòe. Thân hình trong nháy mắt trở nên lớn, giống như một tôn thần ma theo trong hư không đi ra. Trong thân thể cuồn cuộn tinh quang tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một cái nguy nga tinh quang thân ảnh. Thân ảnh ấy trong các loại tinh thần lực lượng đang lóe lên. Phảng phất trong vũ trụ vô tận tinh thần lực lượng đều ngưng tụ đến trong thân thể hắn. Đáng sợ như thế tinh thần hư ảnh, uy chấn thượng cổ. Nguy nga đỉnh thiên, cho người ta một loại mãnh liệt kinh sợ. Quỷ trùng địa tôn lại là hóa thân một cái xấu xí quỷ ảnh. Toàn thân bao trùm tại từng đạo đáng sợ khải giáp trong. Này khải giáp cốt thứ dữ tợn, là hắn bản thể bộ dáng. Đồng thời, bản thể trên, còn có nhất tầng chất sừng vậy lân giáp. Đây cũng là hắn các tộc nhất kiện đỉnh cấp chí bảo. Dung hợp bản thân. Tản mát ra âm lãnh độc chi lực lượng, kịch độc quy tắc, quỷ trùng địa tôn trên thân, đáng sợ độc tố tràn ngập ra, liền thiên địa đều có thể ăn mòn. Đáng sợ độc chi lực lượng, tựa hồ muốn Tần Trần cho trực tiếp hóa thành máu mù, bằng không thể không bỏ qua. Trừ cái đó ra, ma tộc một số cao thủ, lại là theo bốn phương tám hướng súng lại tới, phong tỏa hư không. Cuồn cuộn ma khí hóa thành cuồn cuộn, muốn bao vây Tần Trần. Như vậy cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Nhiều như vậy đỉnh phong địa tôn liên thủ. Cái gì đáng sợ, sợ là cường thịnh trở lại cường giả đều phải bị trong nháy mắt oanh bảo. Tần Trần y nguyên đứng thẳng không động, hừ lạnh một tiếng, trong thân thể, đáng sợ long hồn lực lượng chút xuống. Trong nháy mắt thôi động vạn tinh chuông cùng hạo thiên cổ. Đông, hạo thiên cổ rung động. Thiên địa thạch hóa, đinh tai nhức óc nổ vang vang vọng. Như là phát sinh nổ lớn. Mà vạn tinh chuông trong, cũng có đáng sợ tinh thần thiểm diệu. Đương một tiếng, từng khỏa ngôi sao từ trong nhanh chóng xoay tròn ra. Mỗi một khỏa ngôi sao đều là thật lớn bạch ải trung tù tinh. Vừa nhanh vừa mạnh. Không đâu địch nổi, một tiếng ầm vang, cuồn cuộn ngôi sao kết hợp này hạo thiên cổ lực lượng đáng sợ. Dung hợp vào một chỗ, vang dội ngày tận thế chuông báo từ, mấy đạo hồng trung đại lữ vang vọng hoàn vũ. Tần Trần một kích này, cư nhiên đem Cửu Nhạc Địa Tôn thạch đao, tinh thần hư ảnh bao gồm nhiều công kích, nhất tề đánh văng ra, vạn vẫn địa tôn liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt không thể tưởng tượng nổi, tinh thần hư ảnh kịch liệt lay động, Cửu Nhạc Địa Tôn thạch đao phía trên xuất hiện rạn nứt dấu vết. Ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí, cự mục địa tôn lại là một cái bay ngược, thật lớn trong ánh mắt truyền đến đau đớn. Quỷ trùng địa tôn càng là kêu thảm một tiếng, tại khải giáp trong bao xuất hiện thổ huyết thanh âm, bốn người liên thủ một kích. Cư nhiên đã bị Tần Trần toàn bộ đánh lui. Quỷ trùng địa tôn càng bị chấn động đến mức thổ huyết. khí tức đáng sợ trùng kích đi ra ngoài. Chung quanh rất nhiều địa tôn đều không thể tới gần Tần Trần. Mà Tần Trần không chút sức mẻ. Hừ, đều là phế vật, muốn giết ta, vẫn là kiếp sau đi. Bất quá, bản tôn muốn đột phá. Vừa lúc thiếu khuyết tài nguyên cùng lực lượng. Các ngươi quy tắc, căn nguyên, vừa lúc có thể bị ta phân tích, trở thành ta đột phá cảm ngộ chất dinh dưỡng. Dù sao các ngươi đều là sắp chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa người. Coi như là phế vật sử dụng. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Cất bước về phía trước. Trong tay Hạo Thiên Cổ cùng Vạn Tinh Chuông lần nữa chấn động. Mênh mông khí tức đến. Hào quang óng ánh ở phía trên mênh mông. Vạn Tinh Chuông cùng Hạo Thiên Cổ kết hợp lại uy lực. Dĩ nhiên không thể coi thường. Hai cái kết hợp thập phần hoàn mỹ. Bị Tần Trần dung hợp vào một chỗ. Nhắm ngay cách đó không xa quỷ trùng địa tôn. Trực tiếp oanh kích ra. Vù vù, quỷ trùng địa tôn chấn động toàn thân. Giống như cứng ngắc, trên mặt hiển hiện ra hoảng sợ tâm tình đến. Hắn bị Tần Trần tất cả lực lượng đều bao phủ lại. Phảng phất bị đỉnh cấp thiên tôn cường giả cho nhìn thẳng một dạng. Theo sâu trong linh hồn truyền đến sợ hãi. Không có khả năng, hắn gào thét, hắn chính là đường đường đỉnh phong địa tôn. Tiếp cận thiên tôn ngưỡng cửa đỉnh cấp cường giả. Cư nhiên bị một tên tiểu bối khí tức cho chấn nhiếp. Thật là buồn cười, thân thể hắn rung động. Muốn tránh thoát Tần Trần trói buộc. Nhưng mà, Tần Trần trong thân thể. Hỗn độn bản nguyên khí tức lan tràn ra. Long hồn chi lực. Thôi động đến mức tận cùng. Trong hư không, một đầu chân long gầm thét, giống như viễn cổ hồng hoang trong tổ long đi ra. Kia khí tức làm hắn tâm trạng kiêng kỵ, căn bản một cái đầu ngón tay đều không thể động đậy. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu rõ Tần Trần kinh khủng. Năm lần bảy lượt cùng Tần Trần đối nghịch hắn, hiện tại cơ hồ là điên cuồng hơn. Dừng tay. Cự mục địa tôn gầm thét, trong ánh mắt lại là đánh tới nhất đạo thần hồng. Này thần hồng, do vô tận quy tắc cấu thành, hủy thiên diệt địa, Tần Trần cầm trong tay Vạn Tinh Chuông cùng Hạo Thiên Cổ đánh ra. Trong nháy mắt bao phủ lại quỷ trùng địa tôn, mặt khác ngón tay búng một cái. Vù vù, nhất đạo đủ để mạt sát một thế giới chân long chỉ kình xuất hiện. Chỉ kình trong. Cuồn cuộn hỏa diễm khí tức tràn ngập ra. Đúng là hỗn độn thanh liên hỏa bộ phận lực lượng. Bị Tần Trần dung nhập vào bản thân hỗn độn khí tức trong. Đánh giết ra. Đủ để mạt sát đỉnh cấp cường giả. Nhất chỉ mang theo đáng sợ hỏa diễm khí tức chỉ kình cùng cự mục địa tôn ánh mắt va chạm. Cự mục địa tôn hét lớn một tiếng. Cơ thể trên không trung liên tục nhào lộn. Cả người kêu thảm một tiếng. Như núi cao cự thủ che độc nhãn, phát ra thảm thiết gào thét tiếng. Trong hai tay hắn, từng đạo máu tươi chảy như dòng nước xuống tới. Thất khiếu chảy máu, trong ánh mắt bị hỗn độn thanh liên hòa tổn thương. Không cách nào mắt thấy. Liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Tần Trần dung hợp hỗn độn thanh liên hòa nhất trì. Liền đem cự mục địa tôn đánh cho trọng thương. Đồng thời. Tần Trần dung hợp Vạn Tinh Chuông cùng Hạo Thiên Cổ công kích. Trong nháy mắt phủ xuống. Đã vững vàng phong tỏa ngăn cản quỷ trùng địa tôn. Rắc rắc, liền thấy quỷ trùng địa tôn bị đáng sợ tinh thần chi lực cùng thái cổ thần sơn lực chấn áp trên thân khải giáp vỡ nát. Cả người trọng trọng bay rớt ra ngoài. Cả người máu me đầm đìa. Tần Trần cường thế trong lúc xuất thủ. Quỷ trùng địa tôn cùng cự mục địa tôn trong nháy mắt trọng thương. Một tiếng ầm vang, Tần Trần trên thân cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động. Cả người giống như một tôn theo trong hỗn độn đi tới thần ma một dạng. Hướng về phía quỷ trùng địa tôn giết đi. Một đầu hỗn độn chân long hư ảnh thông thiên triệt địa. Quanh thân xoay quanh vô tận chân long kiếm khí. Huy hoàng chi uy, kiếm chảm nhật nguyệt. Bảo cuốn tới, cách chương.